Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1123. Chương 121. Chính văn đệ 1123 chương không phải điều phân lại là cái gì? Không nghĩ tới Vô Tầm sẽ cố ý thả lỏng bọn họ cảnh giác. Sau đó thừa dịp hắn nói chuyện thời gian, liền đem Vân Tê cấp mang đi. Quả thực đáng giận đáng giận, đáng xấu hổ, không màng Vưu Tầm đối với bị người đối chính mình đánh giá trước nay đều là thờ ơ. Nhìn Vân Tê đứng ở Mục Vân Giao bên người, phụ cùng nhắm lại hai tròng mắt, theo sau liền bắt đầu buộc đôi mắt nhắc mãi cái gì. Bắt đầu thúc giục ở Vân Tê trong cơ thể thiết hạ chú thuật. Đánh vựng hắn, Vưu Tầm nhìn phụ cùng một loạt hành động. Liền đã biết phủ cùng muốn như thế nào làm, vừa nói một bên một cái thủ đao hướng tới Vân Tê cổ chỗ chém qua đi. Vân Tê kia một đôi ngăm đen trong con ngươi hồng quang chợt lóe mà qua. Liền ở sắp biến hóa thời điểm, đã bị Vưu Tầm cấp đánh hôn mê. Phủ cùng nhìn Vân Tê bị đánh hôn mê, khó thở, lại cứ Vưu Tầm còn đối với hắn lộ ra rất là đắc ý tươi cười. Trong lòng phẫn nộ không chỗ phát tiết. Theo sau liền đối với không trung oanh ra một trường, Mục Vân Giao nhìn phủ cùng bạo nộ bộ dáng, hơi hơi câu môi, trận này, thắng bại đã phân ra tới. Phủ cùng chém ra một trường sau, trong lòng không vui đã thư hoãn không ít, cả người cũng đã bình tĩnh lại không ít, liền ở phủ cùng hít sâu một hơi, chuẩn bị nói cái gì thời điểm mần nhi từ bầu trời bỗng nhiên rớt xuống một đống nhão dính dính đồ vật. Mà phủ cùng không có nhận thấy được, tránh lóe không kịp, cuối cùng liền bị này một tiểu đống nhão dính dính đồ vật tạp tới rồi đỉnh đầu. Phản xạ tính mà duỗi tay đi sờ là thứ gì rơi xuống chính mình trên đỉnh đầu. Phủ cùng đang sờ đến một đoàn nhão dính dính đồ vật thời điểm. Cả người trong lòng đều nhiều vài phần dự cảm bất hảo. Trên mặt tươi cười cũng cứng đờ không ít, duỗi tay vừa đi sờ. Liền lau một tay, theo sau tiến đến cái mũi của mình biên nghe vừa nghe. Không ngờ lại nghe tới rồi một cổ tử điểu phân hương vị. Nhìn kỹ, không phải điểu phân lại là cái gì. Ngẩng đầu vừa thấy, đỉnh đầu là một đám đen nhánh quạ đen từ đỉnh đầu hắn bay qua. Mục Vân Giao nhìn cách đó không xa phủ cùng động tác. Khuôn mặt nhỏ thượng toàn là tươi cười. Ngay cả cực lực nhẫn cười đến khóe miệng cũng tràn ra vài tia ý cười tới. Quạ đen bay qua, quạ đen béo phệ hảo xảo bất xảo lại dừng ở phủ cùng trên đầu. Phủ cùng mấy ngày nay xem ra vận khí quả nhiên không phải như vậy tốt. Phủ cùng ở nhận thấy được dừng ở chính mình trên đỉnh đầu đồ vật là gì đó thời điểm. Cả người đều nhịn không được mà phát cuồng lên. Mục Vân Giao bọn họ nghiền áp bọn họ liền thôi, ngay cả một đám quạ đen đều bay đến trên đầu của hắn. Kéo nhân tiện liền còn dừng ở trên đầu của hắn, hắn như thế nào chịu được. Ngay sau đó, trong tay càng nhiều lực lượng liền hướng tới đỉnh đầu kia một đám quạ đen tạp qua đi. Mục Vân Giao nhìn phủ cùng thất thố bộ dáng, sờ sờ chính mình cằm, này quạ đen nói rõ chính là không ăn hắn kia một bộ. Mỗi khi gặp phủ cùng công kích, liền né tránh tới, rồi sau đó lại như là bướng bỉnh tiểu hai tử giống nhau. Mỗi phùng phủ cùng công kích gián đoạn liền ở đỉnh đầu hắn bay tới bay lui. Một bên chấn động cánh, một bên phát ra cực kỳ hưng phấn tiếng kêu, như là ở cười nhạo phủ cùng ngu xuẩn, lại như là ở vì chính mình cơ trí mà gieo hò. Phủ cùng nghe vậy, trên mặt một trận thanh một trận bạch. Trong tay lực lượng càng nhiều mà hướng tới bầu trời đám kia quạ đen tạp qua đi. Mục Vân Giao đạm mạc mà quét mắt bên kia phủ cùng. Rời đi chính mình ánh mắt thời điểm, ánh mắt có trong nháy mắt cùng Mặc Khuyết đánh vào cùng nhau. Mặc Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ lạnh lùng Mục Vân Giao, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Mục Vân Giao chỉ quét Mặc Khuyết, liền rời đi chính mình ánh mắt, đối với phủ cùng kia một đám người. Mục Vân Giao là không hề có hảo cảm, hơn nữa đưa bọn họ coi như chính mình thù địch tới đối đãi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.